không thèm để ý, cùng Lôi Tuần. Lão Đoạn hướng Cự Kình đảo cúi người xuống. Bất quá, Diệp Vô Trần mấy người vừa dứt thân Cự Kình đảo, liền gặp nơi xa một chiếc phi thuyền to lớn phá không mà tới. Thân thuyền hiện lên băng tuyết chi sắc, là Băng Tuyết Thần Cung. Băng Tuyết Thần Cung người đến. Cách chương.